One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, khuếch trương khúc dạo đầu. Tại năm nay thế giới hội nghị mở ra trước đó, hơn 170 cái gia nhập liên bang tính cả giống Water Seven dạng này tiểu thành viên địa. Khu cũng đều muốn đi theo khởi động Tenzukin vận chuyển hạng mục công việc. Không có năng lực đối chính phủ thế giới cung phụng Tenzukin quốc gia. Sẽ bị chính phủ thế giới tiến hành xóa tên, mà trên thế giới còn có bó lớn quốc gia trong tay Quaberry. Muốn gia nhập đến chính phủ thế giới hệ thống ở trong đâu? Cùng 50 cái gia nhập liên bang tới họp khác biệt. Tenzukin vận chuyển mặc dù mở ra muốn so thế giới hội nghị sớm, nhưng kết thúc muốn muộn rất nhiều. Thậm chí có thể vượt qua thời gian nửa năm. Ở thế giới hội nghị đi qua sau một tháng, Hải quân bản bộ cùng Claudius liên hợp hành động Sky Island đào kim hành trình cũng coi là hạ màn. Kết thúc, Sky Island bên trên hoàng kim đã bị tất cả đều vận chuyển xuống dưới. Căn cứ song phương cùng nhau đánh giá giá trị, cái này hoàng kim giá trị vượt xa Claudius cùng Sengoku đại tướng trước đó tính ra. Lúc trước hai người cùng một chỗ tính ra, cảm thấy cái này Sky Island bên trên hoàng kim chi hương. Thấp nhất cũng phải có 50 tỷ berry cất bước, hướng cao tính, có thể có 200 tỷ thậm chí 300 tỷ berry giá trị. Đã là tương đương làm người vừa lòng, kết quả chờ những này hoàng kim đều vận chuyển xuống tới về sau. CPX quân hải quân bản bộ gây dựng một người chuyên gia tổ chuyên môn đến đúng này tiến hành đánh giá giá trị, 2 tuần thời gian, đối lần này bảo tàng đánh giá giá trị liền đã đạt đến 5.000 ước berry trình độ. Trực tiếp liền cho Claudius cùng Sengoku đại tướng gấp bội, kỳ thật ngược lại cũng không trách Claudius cùng Sengoku đại tướng qua nước. Dù sao hai người bọn hắn cũng không phải cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp. Muốn là dựa theo thuần hoàng kim giá trị đến tính toán. Không sai biệt lắm có cái 300 tỷ berry tả hữu giá trị. Nhưng vấn đề là, những này hoàng kim đều là có 400 năm lịch sử. Với lại rất nhiều đều là lúc trước thủ công hàng mỹ nghệ. Tỷ như hoàng kim chi quan, đồ trang sức, quyền trượng loại hình đồ vật. Những vật này là hoàn toàn phù hợp đồ cổ loại này tiêu chuẩn. Cùng lúc, có mang theo lấy hoàng kim chi hương loại này sắc thái truyền kỳ. Giá trị xa xa không phải hoàng kim giá trị có thể sánh được. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận hoàng kim, cũng đều là dùng để làm tường gạch loại hình đồ vật. Không có quá nhiều lịch sử giá trị, bằng không, hoàng kim chi hương giá trị nói ít hơn 1.000 tỷ berry. Cái này còn để Sengoku đại tướng cùng Claudius tiếc nuối một trận chút đấy. Giá trị 5.000 ước, hải quân bản bộ cùng Claudius bên này chia đồng ăn đủ. Một người một nửa, trực tiếp liền cho nó phân. Một người 250 tỷ tả hữu hoàng kim. Hải quân bản bộ Marineford, một cái vị trí chỗ khoa học bộ đội phương hướng cơ mật cảng trong miệng. 25 chiếc cũ kỹ quân hạm chính bỏ neo tại cái này bến cảng bên trong. Quân hạm bong thuyền tựa hồ chất đống rất nhiều thứ, nhưng những vật này tất cả đều bị vải bạt che đậy. Lúc này một đám hải quân các đại lão cũng tại Sengoku đại tướng dẫn đầu dưới. Leo lên trong đó một chiếc quân hạm, bị vải bạt che kín, ngược lại là không có cái gì lực trùng kích. Nhưng khi cái này vải bạt bị xốc lên về sau, sáng loáng, vàng óng ánh quang mang liền tán phát ra, nguyên một thuyền hoàng kim, khiến cho mọi người đều hoa mắt. Cái này, tương đương, Bù Công nguyên soái trong ánh mắt lóe ra khiếp sợ thần thái. Lấy hắn ý chí lực cũng là nỉ non vài câu về sau, mới bình phục lại tâm tình của mình. Chỉ vào bến cảng bên trong còn lại cũ kỹ quân hạm. Mở miệng hỏi, cái này 25 chiếc quân hạm, tất cả đều là hoàng kim. Sengoku đại tướng gật gật đầu, khóe môi nhếch lên vô cùng hưng phấn ý cười. mở miệng nói ra, không sai, 25 chiếc quân hạm tất cả đều là bong thuyền, trong khoang thuyền, tất cả đều là. Gặp gia hỏa này đi ra phía trước, đưa tay từ hoàng kim trong đống túm ra một chút kim khối. Chép miệng một cái nói ra, mặc dù chúng ta hải quân hàng năm quân phí đều không thể so với cái này kém. Nhưng, loại này trực diện hoàng kim cảm giác, trách không được nhiều người như vậy sẽ đối với này chạy theo như vịt a. Hải quân một năm mấy ngàn, ức berry quân phí, qua nhiều năm như vậy, những đại lão này nghe nghe cũng đã quen. Nhưng lúc này trực diện trông chất như núi hoàng kim, cũng không thể không thừa nhận, cái này sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Có những này hoàng kim, 100 chiếc quân hạm cũng không phải mộng. Sakazuki ánh mắt cực nóng mở miệng nói ra, Suru đại tham mưu thì vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Dù sao cái này hoàng kim đều là nàng vận chuyển xuống. Đương nhiên, ban đầu ở Sky Island bên trên, trực diện hoàng kim chi hương Sandora thời điểm, biểu hiện của nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hoàng kim nơi tay là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là, chúng ta cần muốn làm sao đem những này hoàng kim hiển hiện. Tại con đường bên trên, chúng ta không có quá nhiều phương thức. Suru đại tham mưu trầm giọng mở miệng nói ra, dần trong tay vuốt vuốt một cái hoàng kim vòng tay. Nghe Suru đại tham mưu lời nói về sau, gật gật đầu nói, đúng vậy a, không có quá nhiều hiển hiện con đường thế nhưng là cái nan đề đâu. Bù công nguyên soái nghe vậy, nhìn về phía Sengoku, mở miệng hỏi, điểm này, người cùng điện hạ bên kia là thế nào thương lượng? Sengoku cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy. Tại có quan hệ xúc quân hạm mua sắm vấn đề bên trên, chúng ta có thể trực tiếp dùng kim khối đến tiến hành giao dịch. Dù sao giao dịch đối tượng là Water Seven Tom tạo thuyền công ty. Đây là điện hạ trong tay công ty, cũng không cần lo lắng bị ép giá loại hình. Lấy Water Seven hệ thống, song cái có thể tiêu hóa hết những này hoàng kim. Về phần còn lại, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Có thể có quân hạm có thể mua cũng không tệ rồi. Còn lại, nếu không phải sợ sệt quá để người chú ý, kỳ thật trực tiếp dùng kim khối đổi quân phí, coi như tiền lương hạ phát ra ngoài, liền có thể trực tiếp hiển hiện a. Jeffer lão sư cũng là hơi xúc động nói, lời này ngược lại là không sai. Hải quân hệ thống khổng lồ, nếu là không sợ bạo lộ, hoàn toàn có thể dễ dàng nội bộ tiêu hóa những này hoàng kim. Dù sao tạm thời cũng không nóng nảy. Trước hết từ quân hạm bắt đầu ra tay a. Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ về sau, gật gật đầu nói, đem chuyện này sau khi nói xong, bọn hắn lại hàn huyên trò chuyện có quan hệ với Campbell khai thác sự tình. Đại khái điều lệ đã ra tới. Claudius cùng Sengoku đại tướng đều quyết định trước lấy cửu xà đảo Amazon Lily vì phóng xạ trung tâm, từ chung quanh nơi này bắt đầu động thủ làm khai phát. Lúc này ở thánh địa Marizoa, Claudius cũng tại cầm trong tay đen đen Musi, cùng Doflamingo liên lạc lấy cái gì đâu. Thế nào, biểu ca, còn thích ta tặng ngươi lễ vật sao? Doflamingo cười ha hả tại đen đen Musi cái kia bên cạnh mở miệng hỏi. Claudius nhìn xem trong đình viện bày ở trước mặt mình hoàng kim chi chuông. Cười cười, mở miệng nói ra, rất không tệ, bất quá ta thuyền làm sao thiếu đi 2 chiếc a. Sengoku đại tướng cũng là khí quyển, một hơi đem 25 chiếc xuất ngũ cũ kỹ quân hạm tất cả đều đưa cho Claudius. Dù sao bọn hắn giữ lại cũng tác dụng không lớn. Cuối cùng vì giữ bí mật đội thuyền bên trên kỹ thuật còn có kết cấu cái gì, đều là muốn tiêu hủy, là không thể nào coi như hai tay thuyền bán đi. Nhưng đưa cho Claudius cũng không sao, bởi vì hắn là người một nhà, là thiên long nhân, không có khả năng ngấp nghé quân hạm kỹ thuật. Bởi vì hắn muốn, có thể trực tiếp mở miệng đi muốn. 50 chiếc quân hạm. Tại Suru Đại Tham Mưu cùng Doflamingo hợp tác dưới, một chiếc đều không có tổn thất. Hải quân bên kia 25 chiếc, nhưng Claudius bên này chỉ có 23 chiếc. Quýt phu phu phu phu phu phu. Cái gì thiếu đi 2 chiếc? À, đúng, ta nhớ không lầm, bọn hắn giống như nửa đường chìm. Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Người à, Claudius cũng cười cười, sau đó nói ra, hoa thời điểm, đừng làm cho gióng trống khua chiêng. Ta bên này nhưng là muốn điệu thấp đâu, biết không? Yên tâm đi, biểu ca, hắc ám thế giới bên trong nhưng sẽ không có người hỏi ngươi hoàng kim lai lịch. Doflamingo cười cười, mở miệng đáp lại nói, ân, không nói những thứ này, ngươi nhớ một cái tin tức này. Cuối cùng một nhóm Tenzukin sẽ từ Claudius một bên từ trên bàn cầm lấy một trang giấy, một bên nhẹ giọng cho Doflamingo thì thầm. Doflamingo bên kia cũng nhanh chóng đem Claudius cho ra tin tức ghi xuống. Sau đó hắn mới cười ha hả hỏi. Phu phu phu, biểu ca, cái này một phiếu làm xong sao? Ta liền nên trở thành Okashichibukai đi buổi trưa. Đương nhiên, sau đó ngươi liền có thể đi hướng Red Rosa hạ thủ. Điểm này, chính phủ thế giới sẽ ngầm thừa nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi làm đầy đủ xinh đẹp. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi, khẳng định sẽ rất đẹp. Doflamingo nói ra, hai người lại hơi hàn huyên vài câu về sau, mới lẫn nhau treo gẫy mất đen đen musi. Tiếp lấy không bao lâu, Tesoro liền đi tới Claudius nơi này, 10 phần cung kính mở miệng hỏi, điện hạ, ngài tìm ta, ân, Tesoro à, học như thế nào? Claudius nhìn tiểu tử này đồng dạng, cười ha hả mở miệng hỏi, Tesoro thì 10 phần tự tin nói, có lẽ ta thật tựa như điện hạ ngài nói như vậy, đối với cái này rất có thiên phú đâu. Ha ha ha ha, rất tự tin nha, không sai, ta thích tự tin người. Như vậy, cũng nên bảo ngươi ra ngoài làm điểm chuyện chính. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?